Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, Nghi Kỵ Chi Tâm. Theo thần đế biết, Chân Vũ Thần Cung cùng Tống Thị nhất tộc giao hảo, chính là thuộc về hắn đại đệ tử Tống Trung Quân phe phái. Mà Hạo Thiên Thần Tông thì là hắn nhị đệ tử Chu Vô Cực người ủng hộ một trong. Tiêu Cửu Tư cái chết, chỉ là vẻn vẹn là bởi vì Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực, tổn hại Chân Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông những này đại thế lực lợi ích, cho nên mới bị cái này mấy nhà vây công vẫn lạc sao. Dù sao, Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực, cũng tương tự uy hiếp đến Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực lợi ích. Thần đế trong lòng minh bạch, hắn mấy vị này đệ tử mặc dù nhìn bề ngoài có chút hòa thuận, nhưng là bí mật lại là tranh đấu lợi hại. Vì thu nạp thần đình quyền hành, lẫn nhau ở giữa minh tranh ám đấu. Không nói những cái khác, liền vẻn vẹn hắn đại đệ tử Tống Trung Quân cùng nhị đệ tử Chu Vô Cực cũng đã là minh tranh ám đấu. Vài vạn năm, không biết rõ dính líu bao nhiêu vô tội. Đây hết thảy, thần đế lòng dạ biết rõ. Nhưng là hắn đối với cái này lại là nhìn như không thấy. Bỏ mặc không hỏi, thậm chí còn có mấy phần vui thấy kỳ thành. Hắn mấy vị này đệ tử, đều là người kế thừa của hắn người một trong. Nhưng là muốn trở thành hắn chân chính xem trọng đạo thống người thừa kế. Không đơn giản phải có tuyệt thế thiên phú. Mưu kế tâm cơ cũng thiếu một thứ cũng không được. Những này thần đế đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu, cũng là thần đế có thể xem rõ ràng một cái đệ tử chân chính thủ đoạn năng lực cơ hội. Thế nhưng là, vô luận minh tranh ám đấu đến cái gì tình trạng, cũng không thể bước qua một cái ranh giới cuối cùng. Tiêu Cửu Tư nếu là tại Hoàng Lăng chi chủ đạt được cơ duyên thành tựu thần chủ chi vị, trở lại thần đình vung cánh tay hô lên, thần giới vô số tán tu tất nhiên tụ tập hưởng ứng. Hội tụ tại dưới trướng hắn trở thành một cái thế lực khổng lồ. Đến lúc đó Tiêu Cửu Tư tại thần đình lập tức liền theo một cái biên giới nhân vật trở thành một cái không thể coi thường tồn tại. Mà đối với Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tới nói, lại là nhiều một cái khó giải quyết người cạnh tranh. Liền xem như Tiêu Cửu Tư vô ý thần đình quyền hành, nhưng là Tiêu Cửu Tư cùng tần đình giao hảo, hắn nếu là trở thành tán tu chi chủ, tất nhiên sẽ là tần đình một sự giúp đỡ lớn. Đến lúc đó, vốn là thực lực hùng hậu tần đình không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Mà cái này tình huống, cũng tuyệt đối là Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực không nguyện ý nhìn thấy. Còn nếu là Tiêu Cửu Tư cái chết thật cùng Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực có quan hệ, thần đế trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm. Đây chính là quá tuyến. Vượt qua thần đế có khả năng dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Thần đế thầm giận. Không phải Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực không để ý đồng môn sư nghị, đối đồng môn sư đệ xuống dưới sát thủ, mà là bọn hắn lại dám không nhìn uy nghiêm của mình. Liền tự mình đệ tử có dũng khí không nhìn uy nghiêm của mình, âm thầm đi như thế gan to bằng trời sự tình. Điều này nói rõ trong mắt bọn họ đã cơ hồ không có tự mình tồn tại. Đây mới là thần đế không thể chịu đựng được sự tình. Bất quá bây giờ, hoàn toàn chính xác vẫn là không có Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực tham dự việc này chứng cứ. Thậm chí hiện tại cũng bất quá là thần đế trong lòng một tia ngờ vực vô căn cứ. Thần đế cũng không phải chỉ là để bởi vì trong lòng một tia ngờ vực vô căn cứ liền đối Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực như thế nào. Nhưng là có như thế một tia ngờ vực vô căn cứ là đủ rồi. Trải qua chuyện này, chỉ sợ thần đế trong lòng liền chôn xuống đối Tống Trung Quân Chu Vô Cực nghi kỵ hạt giống. Ngày sau cũng sẽ không lại giống trước đó như vậy tín nhiệm hắn vị này đại đệ tử cùng nhị đệ tử. Chuyện này đối với Tống Trung Quân, Chu Vô Cực hai người không thể nghi ngờ là một cái to lớn mà đả kích chí mạng. Mà cái này, cũng chính là tần đình mục đích thực sự. Thần đế mặt không biểu tình, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Thản nhiên nói, xem ra chân tướng đã rõ ràng. Không nghĩ tới Chân Vũ Thần Cung, Ngô Thiên Thần Tông, Trần Nhất Thần Giáo, Hiên Viên Nhất Tộc cái này mấy nhà thế lực cư nhiên như thế gan lớn. có dũng khí vây giết Cửu Tư. Tần Đình trong lòng vui mừng, biết mục đích của mình đã đạt tới, chỉ sợ thần đế trong lòng đã là đem Tống Trung Quân. Chu Vô Cực hoài nghi lên lực, chỉ là không có chứng cớ xác thực, mà thần đế cũng không muốn tiếp tục sâu đuổi tiếp, cho nên việc này chỉ sợ cũng liền đến chỗ mà thôi. Nhưng là Tần Đình tất cả mục đích, bây giờ đều đã là đạt đến. Về phần Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Thần Tông những này đại thế lực hạ tràng như thế nào, Tần Đình cũng không thèm để ý. Chi phối qua là khám nhà diệt tộc hạ tràng. Tại thần đế lửa giận bên trong, hết thảy đều là hư vô. Chân Vũ Thần Cung, Hạo Thiên Tông những này đại thế lực mặc dù có thể xưng quái vật khổng lồ, tọa hạ hơn ngàn thần linh, hùng ngôi số giới, thậm chí còn có thần tôn tọa trấn, chính là thần giới hết sức quan trọng siêu cấp thế lực. Nhưng là ở trong mắt Tần Đình cũng bất quá chỉ là một quân cờ thôi. Đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ là dùng để đả kích Tống Trung Quân, Chu Vô Cực quân cờ. Nhưng là Tần Đình sắc mặt lại là buồn khanh đến cực điểm. Vừa sợ vừa giận nói, lại là bọn hắn, quả nhiên là lang tâm cẩu phế, tội đáng chết vạn lần. Mời sư tôn là Tiêu sư huynh làm chủ a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.